ngồi mãi sao có thể không loạn. Chương 8, góc truyện audio.com, đêm yên tĩnh như nước, ánh trăng vẩy vào vườn hoa nhỏ dưới lầu, làm cho những khóm hoa kia càng thêm mông lung ý thơ. Ôn Đình co quắp ở trên thành bệ cửa sổ, nhìn bóng đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Thuốc cô hút là loại kém nhất thị trường, cũng không phải vì nó rẻ, mà là bởi vì loại này hương khói đủ nồng. Một ly đầy rượu vang dưới chân, chất lỏng đỏ tươi, đối ứng màu xanh biếc lờ mờ ngoài cửa sổ tạo thành sự tương phản sắc nét, nhưng mà cách nhau bởi một cửa sổ, một bên là bình thản, một bên là sóng ngầm, cứng rắn đem một bộ dáng bóng đêm chia cắt hai cảnh. Cửa nhẹ nhàng bị gõ vang, Ôn Dĩ Nam đem chậu nước nóng ấm ấm đến. Mùi khói cay nồng đập vào mặt, Ôn Dĩ Nam nhàn nhạt nhìn điếu thuốc trong tay Ôn Đinh và ly rượu đỏ trên bệ cửa sổ cũng không nói lời nào. Đem chậu nước đặt ở bên cạnh dép lê Ôn Đinh. Chị, dùng nước nóng ngâm chân, giúp ngủ ngon, em đi lấy cho chị ly sữa nóng, uống nó thử ngủ một chút. Ôn Đinh đem thuốc trong tay dập tắt, không cần sữa, vẫn là rượu tương đối trực tiếp, mất ngủ tra tấn cô rất nhiều năm. Từ khi đem Dĩ Nam theo chạy trốn đến nay, mất ngủ hàng đêm tra tấn cô, mới đầu có thể ngủ 5, 6 tiếng, đến bây giờ tối đa cũng chỉ ngủ hơn 3 tiếng. Ôn Dĩ Nam thở dài một hơi, chị, bằng không hay là đi khám bác sĩ một chút đi, còn tiếp tục như vậy, thân thể của chị sẽ không chịu nổi. Ôn Đinh không nói gì, trên mặt nhàn nhạt so với ngày thường cười đùa tí tửng, cô bây giờ giống như ở trong một thế giới khác, quanh thân đều rất lâng lâng, sau một khắc liền giống như sẽ biến mất không thấy gì nữa. Dĩ Nam, chúng ta bây giờ có bao nhiêu tiền? Cô xưa nay không quản tiền, tiền đều ở trong tay Dĩ Nam, cô hy vọng nếu một ngày hai người tách ra, trên người em ấy có tiền để có thể sinh sống đầy đủ. Ôn Dĩ Nam nghĩ nghĩ, rất nhiều, Ôn Đinh gật gật đầu, tốt, học tập tiếng Anh cho giỏi, đừng từ bỏ ha. Ôn Dĩ Nam nhíu mày, chị, em không muốn ra nước ngoài, đừng nói bây giờ cậu không có hộ khẩu, cho dù có hộ khẩu, cậu cũng không thể mặc kệ vứt bỏ Ôn Đinh. Ôn Đinh khoát khoát tay, có chút mỏi mệt nói. Chuyện này không có chỗ thương lượng, chị muốn nghỉ ngơi, ngày mai em còn phải đi học, về ngủ đi. Cô biết rất khó thế nhưng tóm lại sẽ có biện pháp, có lẽ Thẩm Hoài Cảnh có thể giúp được cô. Ôn Dĩ Nam còn muốn nói điều gì đó, cuối cùng cũng không nói, đóng cửa lại đi ra ngoài. Khi cửa phòng đóng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Đinh ở trong khe cửa dần dần biến mất. Ôn Dĩ Nam cảm thấy ngực một mảnh ngạt thở, mang theo từng tia đau đớn. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, nương theo tiếng chim hót, mở cửa sổ ra, xuyên qua một cỗ không khí trong lành. Thẩm Hoài Cảnh mở cửa phòng, dẫm chân xuống, ngừng lại, trong mắt có chút nhìn về phía lúm đồng tiền như hoa của người phụ nữ đứng dựa tường phía đối diện. Ôn Đinh đối diện anh vẫy tay cười cười, giọng nói nhẹ nhàng. Thẩm tiên sinh, thật đúng lúc a. Thẩm Hoài Cảnh sửa sang lấy ống tay áo thản nhiên nói. Đúng lúc sao, đôi mắt Ôn Đinh con mắt trên thân thể cao lớn của anh dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt đào hoa của anh, mỉm cười. Có một thành ngữ không biết Thẩm tiên sinh đã nghe qua chưa? Gọi là đẹp sắc nghi người. Ôn Đinh mỗi câu mỗi chữ, giọng nói mập mờ. Thẩm Hoài Cảnh liếc cô một cái, thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Ôn Đinh nhún nhún, góc truyện audio.com, vài, đem cuốn sổ nhỏ đưa vào tay anh. Này, tiểu nhân, tiểu bắc thích ăn cái gì, chơi cái gì, ghét cái gì, tôi biết đều viết ở trên đây, coi như tôi đưa quà gặp mặt cho ông chủ, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ôn Đinh nói xong làm cái động tác chắp tay. Thẩm Hoài Cảnh nhìn thoáng qua cuốn sổ nhỏ lam phấn, màu xanh lam pastel trong tay cô, nhận lấy mở ra, sau đó thuận tay nhét vào túi trong âu phục hướng đầu bậc thang đi tới. Ôn Đinh khóe miệng hơi nhếch đi theo phía sau anh. Thẩm tiên sinh, anh có phải nên nói chút gì không? Thẩm tiên sinh, cho dù không nói cảm ơn, dù sao cũng phải biểu thị một chút gì chứ. Thẩm tiên sinh, anh vẫn luôn như thế không thích nói chuyện sao? Thẩm tiên sinh, thẩm tiên sinh, thẩm tiên sinh, tính cách anh như thế này có bạn gái sao? Thẩm Hoài Cảnh vừa vặn xuống hai bậc thang lầu, rốt cục nhịn không được dừng bước. Ôn Đinh theo sau lưng bất ngờ không kịp chuẩn bị, không thu bước chân lại được từ trên thang lầu cắm xuống. Thẩm Hoài Cảnh đúng lúc tránh ra hai bước, Ôn Đinh lảo đảo một bước trực tiếp nhào vào trên lan can. Ôn Đinh sờ lấy cùi trỏ bị đụng đau, nhe răng nhếch miệng nhìn về phía Thẩm Hoài Cảnh. Tôi bây giờ xác định Thẩm tiên sinh nhất định không có bạn gái, bởi vì căn bản anh không biết thương hương tiếc ngọc. Hai người cùng đứng trên một bậc thang, khoảng cách giữa họ rất gần. Ôn Đinh cần phải ngước lên nhìn anh, Thẩm Hoài Cảnh cúi đầu xuống nhìn cô, đột nhiên đưa tay nắm cái cằm cô. Xúc cảm ấm áp dọa Ôn Đinh nhảy dựng một cái, theo bản năng đẩy anh ra, lùi lại hai bước dựa vào trên lan can, trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác. Thẩm Hoài Cảnh chậm rãi nhìn bàn tay bị cô đẩy ra trong không trung, biểu lộ ý tứ không hiểu. Con mắt Ôn Đinh đảo hai vòng, gượng cười hai tiếng, duỗi ra hai ngón tay, nắm bàn tay lớn của anh, nghiêng ngón tay anh kéo đến chỗ cằm của mình, lại dùng tay mở ngón tay của anh ra nắm cằm của cô, mang theo một nụ cười. Thẩm tiên sinh, ngài tiếp tục. Thẩm Hoài Cảnh tùy ý để cô đem tay anh trở về, mắt đen lẳng lặng nhìn cô, phút chốc tay nắm chặt hung hăng nắm cằm của cô, hạ mắt nhìn cô thản nhiên nói. Tôi nghe nói trong phòng làm việc Hạng Vi từng đắc tội cô, cho nên từ hôm nay trở đi cô trực tiếp là cấp trên của Hạng Vi. Thẩm Hoài Cảnh nói xong, thu tay lại, đi xuống lầu. Ôn Đinh đứng ở đó, trên cằm ẩn ẩn bị đau, không biết không có thanh. Nhưng so với cái cằm càng làm cho cô đau đầu chính là Thẩm Hoài Cảnh, việc này rõ ràng là đẩy cô đi chết nha. Cô là một người nhờ vào quan hệ cứ như vậy quang minh chính đại áp đảo ở trên nhân viên cũ, đây không phải mục tiêu công kích sao? Còn cho cô làm sao hỗn? Thẩm tiên sinh, anh đây là trả thù sao? Ôn Đinh giọng nói thê thảm. Thẩm Hoài Cảnh khóe miệng khẽ nhếch, xem ra tâm tình không tệ. Đi xuống lầu, tất cả mọi người ngồi tại trước bàn ăn cơm, Thẩm Hoài Cảnh nói cho cô biết trường học Ôn Dĩ Nam đã sắp xếp xong, hôm nay đi báo danh. Ôn Đinh hơi kinh ngạc, nhanh như vậy, huống hồ hôm qua vẫn là cuối tuần, cái này cũng có thể làm. Khương Hoài Nhân một bên ăn điểm tâm, một bên xẹp miệng. Cái này có là gì, chủ trường học kia cậu em góp không ít tiền. Lúc đầu trường học không có nhà trẻ, cậu em góp chút tiền, sau đó thì có một cái nhà trẻ tốt nhất thành phố, sau này thì Tiểu Bắc đến đó đi học. Khương Hoài Nhân chào phúng, em cùng Tiểu Bắc trong trường học đều có thể tung hoành rồi. Chị tung hoành đi đường nào vậy nha? Khương Hoài Bắc cắn bánh bao mơ hồ. Góc chuyện audio.com, không hiểu nhìn cô, Khương Hoài Nhân hung hăng liếc cậu một cái, im miệng, Thẩm Hoài Cảnh thản nhiên đang ăn cơm, cũng không nói lời gì. Liên Hiên gãi gãi đầu thầm than một hơi. Cái miệng nhỏ Khương Hoài Nhân này cũng rất độc, cùng Ôn Đinh có thể so sánh, khó trách hai người hợp ý như thế. Sau bữa sáng, Thẩm Hoài Cảnh để Liên Hiên đưa Ôn Dĩ Nam đến trường học mới báo danh, thuận tiện đưa chị em Khương ra đi học. Trước khi Ôn Dĩ Nam lên xe, nhìn thoáng qua Thẩm Hoài Cảnh ôm Khương Hoài Bắc vào xe, rốt cục nhịn không được mở miệng. Thẩm tiên sinh, tôi biết chị tôi nhất định vì tôi nên đã đồng ý chuyện gì đó, nhưng anh phải nhớ kỹ, nếu anh dám làm gì chị tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Ôn Dĩ Nam đang ở thời kỳ vỡ giọng, giọng nói có chút ít khàn khàn, âm thanh tuy thấp nhưng lại vô cùng kiên định. Liên Hiên vừa vặn nghe được lời cậu ta nói, không khỏi cười. Cậu chỉ là một đứa trẻ còn học cách uy hiếp. Tôi biết rồi, Thẩm Hoài Cảnh cắt ngang lời Liên Hiên, mắt đen nhìn Ôn Dĩ Nam. Ôn Dĩ Nam cũng nhìn anh, đôi mắt Thẩm Hoài Cảnh rất tĩnh mịch, lại một lần nữa mở miệng, giọng nói rõ ràng. Tôi biết rồi, Ôn Dĩ Nam đến cùng vẫn là một đứa trẻ choai choai, việc bị Thẩm Hoài Cảnh trịnh trọng trả lời như vậy, ngược lại có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng lên xe. Liên Hiên nhún nhún vai, trước khi anh ta đều đoán không ra tính tình Thẩm Hoài Cảnh, bây giờ càng thêm đoán không ra. Ngày thường đối với cái gì cũng không để ý, tại sao đối với một đứa trẻ lại để ý như vậy? Nhìn Liên Hiên xe lái rời đi, Thẩm Hoài Cảnh hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm. Đã có lúc anh cũng từng nói như vậy, chẳng qua anh lấy mạng che chở thì chị đã không còn ở đây. Ôn Đinh đeo túi sách từ trong nhà bước ra, vội vàng hốt hoảng chạy, một bên vừa hướng Thẩm Hoài Cảnh vẫy tay. Thẩm tiên sinh, tôi đi biết đi làm, tạm biệt. Thẩm Hoài Cảnh đứng ở trước xe, môi mỏng khẽ mở. Ngồi xe của tôi, Ôn Đinh giống như gặp được ôn thần, chạy nhanh hơn. Vẫn là không cần, xe của ông chủ sao tôi ngồi nổi. Trước hôm nay, cô cũng không quan tâm, sau hôm nay, cô đột nhiên cảm thấy Thẩm Hoài Cảnh người này kỳ thật rất ác liệt, đùa với anh, cô có khả năng rơi xuống hố cho nên vẫn là kiềm chế một chút mà thôi. Thẩm Hoài Cảnh giọng nói có chút dương lên, Ôn, Đinh, lời nói mang theo sự uy hiếp, bước chân Ôn Đinh dừng lại, nước mắt lưng tròng quay đầu. Thẩm tiên sinh, Thẩm tổng, ông chủ Thẩm, tôi sai rồi, ngài tha cho tôi đi. Cô hối hận, cô thật không muốn đi xe ông chủ đi làm rêu rao như thế nha. Thẩm Hoài Cảnh tự mình mở cửa tay lái phụ ra, khó có được phong độ thân sĩ. Ôn tiểu thư, mời. Ôn Đinh trong mắt chứa nhiệt lệ ngước nhìn ông trời, thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ nha. Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ. Thời thế thay đổi, con người không như trước. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.